Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 391, tin dữ, mẫu thân cùng Nhiếp Phong hành chi. Khóc chuyện audio.com. Người cùng linh thú giữa mâu thuẫn. Xưa nay cũng có, linh thú là no bụng, muốn ăn thịt người, bởi vì tu luyện cùng thu được linh hạch, muốn giết linh thú, trăm ngàn năm qua đều là như thế. Đại hạ Tây Hạ trên bình nguyên thú loạn cũng là bởi vì này mà sống. Có thể trên bình nguyên thú loạn, chưa bao giờ giống trận này như vậy nhiều lần quá. Chỉ ít, đi qua linh thú là tuyệt đối không dám chủ động công kích thành trì. Có thể trận này, Diệp Lăng Nguyệt nghe mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc nói, kỳ thành đã chỉ ít đối mặt 783 thú loạn. Phụ cận nhiều chỗ thôn trang thành trấn, cũng gặp phải trọng đại thương vong. Linh thú như vậy bạo động, nhất định là có nguyên nhân. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt mới muốn biết, đi qua A Cốt đoá thủ, có khả năng hay không, lấy bình hòa phương thức, hóa giải Tây Hạ trên bình nguyên thú loạn. Tiếc nuối là, A Cốt đoá lắc đầu. Kỳ thực, ta tại đến Nguyệt Bất Lạc trước thành, cũng gặp qua vài lần thú tập kích, A Hoa còn bị cắn thành trọng thương. Ta kém chút vì vậy không còn cách nào đúng hẹn chạy tới Nguyệt Bất Lạc thành. A Cốt đoá nhớ lại ngay lúc đó nguy cấp tình hình. Đến nay lòng còn sợ hãi, ngay cả có cửu giai tử vi ác tượng A Cốt đoá đều suýt nữa gặp nạn thú tập kích. Có thể nghĩ, tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm, không nên A, theo lý thuyết kế thừa thượng cổ bách thú dạy truyền thừa. A Cốt đoá cô nương ngươi đã có ngự bách thú năng lực. Như thế nào lại bị thú loại tập kích, hạ lão tam không rõ, kế thừa bách thú dạy thượng cổ truyền thừa. Vậy là tốt rồi, điệu bộ thiên chi kiêu tử, đối với bất luận cái gì linh thú, đều có cực cao thân hòa lực cùng mê hoặc lực mới đúng. Ta nghĩ, này chỉ có thể là lưỡng nguyên nhân, một là bởi vì A Cốt đoá cô nương thực lực còn chưa đủ, không có lấy được hoàn chỉnh truyền thừa ký ức, một nguyên nhân khác, chắc là có những nhân tố khác, đang quấy dày nàng khống chế này tập kích linh thú, hạ lão nhị tâm tư nhạy cảm hơn chút. Hắn rất nhanh thì phân tích ra nguyên nhân, thượng cổ giáo phái tông môn truyền thừa, cũng là tùy theo từng người, một ít võ học lợi hại, chỉ có tại truyền thừa người đạt được tu vi nhất định phía sau, mới có thể noi theo. A Cốt đoá tuy là thiên phú không tệ, có thể sinh trưởng tại cổ trong rừng rậm, khuyết thiếu hệ thống võ học huấn luyện, nàng vẻn vẹn vẫn chỉ là đại nguyên đan cảnh mà thôi. Loại tu vi này, hoàn toàn chính xác vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tông phái thời thượng cổ truyền thừa ký ức. Ta nghĩ, lão nhân gia này nói đúng, ta cũng cảm giác được, những linh thú đó dị thường táo bạo, có cổ lực lượng đang khống chế chúng nó, phát động thú tập kích. Thế nhưng, cổ lực lượng kia viễn siêu tử ta biết trước phạm vi. Ta cũng không biết, nó đến tột cùng là cái gì. A Cốt đoá gật đầu. Chuyện này, chúng ta có cần phải lập tức thông chi Niếp tướng quân bọn họ. Xem ra muốn trị tận gốc lúc này đây Tây Hạ bình nguyên thú loạn. Còn muốn tìm đến phía sau màn hắc thủ mới đúng. Diệp Lăng Nguyệt trầm ngâm. Không biết sao, đang nghe A Cốt đoá mà nói phía sau. Tâm tình của nàng không hiểu trầm trọng. Bắt đầu lo lắng mẫu thân tại kỳ thành an nguy. Diệp Lăng Nguyệt lo lắng. Không nghĩ tới rất nhanh thì thành hiện thực. Tại Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị tướng A Cốt đoá phát hiện, thông chi kỳ thành lúc, một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tin tức chuyện tới. Cái gì, người nói kỳ thành tuần phụ cận một thôn trang đêm qua phát sinh thú tập kích. Đại lượng linh thú xâm lấn, Niếp tướng quân cùng mẫu thân mang theo ngàn tên hổ lang quân binh sĩ đi trước. Bất hạnh song song gặp nạn, Diệp Lăng Nguyệt biết được tin tức lúc, sắc mặt kịch biến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tin tức này là nơi nào truyền tới. Diệp Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, bắt lại tên kia từ kỳ thành chạy tới binh sĩ. Diệp quận chúa, tin tức là hổ lang quân còn sống hơn 10 người binh sĩ liều chết mang về. Niếp tướng quân hắn và Diệp đội trưởng, đều chết, người binh sĩ kia cũng là hổ lang quân binh sĩ. Hắn nghẹn ngào nói xong, viền mắt đỏ bừng. Tại sao có thể như vậy? Viện binh đều đi làm gì? Hồng phóng, Hạ Hầu Hồng bọn họ đều đi làm gì? Nước mắt từ Diệp Lăng Nguyệt trong mắt của không ngừng được lăn xuống. Nương thân Âm Dung Tiếu Mạo phảng phất đang ở trước mắt. Mẫu thân làm sao có thể sẽ chết? Nàng nói qua, nhất định phải tìm Hồng Phóng báo thù. Nàng nói qua nhất định sẽ. Lăng Nguyệt, ngươi trước yên tĩnh một chút. Chuyện này có kỳ hoặc. Vị huynh đệ này, ngươi đem sự tình tại toàn bộ trải qua đều nói một lần. Càng cặn kẽ càng tốt. Lam Thải Nhi thấy Diệp Lăng Nguyệt tâm tình không đúng. Vội vàng an ủi nàng. Vừa hỏi đợi đêm qua thú tập kích toàn bộ trải qua. Đã nhiều ngày, kỳ bên cạnh thành bên vẫn rất không yên ổn. Không ít thôn trang đều tao ngộ thú tập kích. Tối hôm qua nửa đêm trước sau, tiên phong doanh mấy binh sĩ bỗng nhiên phát sinh tín hiệu. Nói là khoảng cách kỳ thành 7-8 dặm ra ngoài một thôn trang gặp phải tập kích. Hơn nữa nghe nói, trong đó còn xuất hiện một đầu cửu giai linh thú. Đã bị điều phối đến tiên phong doanh khi phó tướng Diệp Hoàng nghe nói sau đó. Lúc này điểm binh, muốn đi trước thôn trang. Nhiếp Phong Hành biết được tin tức lúc, Diệp phó tướng đã dẫn người chạy tới. Nhiếp tướng quân sẽ không cố tứ hoàng tử cùng đại tướng quân mệnh lệnh. Đơn độc mang theo một đội chủ động xin mệnh lệnh Hổ Lăng bọn cùng đi thôn trang tiếp viện. Vậy mà hai đội nhân mã cùng nhau sẽ cùng. Đến thôn trang phía sau, lại phát hiện, trong thôn trang không hề chỉ là ở náo thú loạn đơn giản như vậy. Không chỉ là náo thú loạn, lời này của ngươi lúc có ý tứ. Nghe đến đó, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được cắt đứt người binh sĩ kia mà nói. Tướng quân cùng Diệp Phó sẽ tiến vào thôn trang phía sau. Trước tiên lần thôn, nhưng ngay khi Diệp Phó tướng cõng một gã lão công công ra thôn trang lúc. Tên lão nhân kia ra đột nhiên phát cuồng, dùng vũ khí công kích Diệp phó tướng. Diệp phó tướng bất lưu thần thụ thương, có thể liền vào lúc đó, một đầu song đầu mãng xà xuất hiện, bị thương Diệp phó tướng còn không tới kịp chống lại, đã bị đầu kia song đầu mãng xà cho thôn. Mặc dù không có chính mắt thấy một màn kia, thế nhưng binh sĩ đang nói tới tình huống lúc đó lúc. Thành âm đều run rẩy. Một đầu đầy đủ thùng gỗ lớn bằng song đầu đại mãng. Nó một hơi mái trèo phó tướng nuốt vào lúc, Nhiếp Phong Hành chạy tới. Khi thấy một màn kia, chứng kiến Diệp phó tướng bị nuốt, Nhiếp tướng quân đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Hắn tựa như nổi điên, xông lên phía trước, tại chỗ bọn, ngay cả kéo đều kéo không được hắn. Đầu kia song đầu mãng xà rất là lợi hại. Trong miệng nó còn có thể phun ra mang độc yên vụ. Nhiếp tướng quân cùng nó ước chừng chiến đấu một canh giờ. Cuối cùng vẫn không có có thể đánh bại đầu kia song đầu mãng xà. Cũng bị thôn, nói đến đây, tên kia trẻ tuổi binh sĩ không thể kiềm được. Thành âm nghẹn ngào, Nhiếp Phong Hành thường ngày đối với bọn họ những binh sĩ này. Đều hà khắc rất, động một chút là đánh chửi tương hướng. Có thể gặp phải nguy hiểm lúc, Nhiếp tướng quân tổng hội người thứ nhất xông ở phía trước. Bọn họ đều rất rõ ràng, tướng quân đối với bọn họ nghiêm khắc, là muốn cho bọn họ trở nên càng mạnh. Chỉ có như vậy, ở trên chiến trường mới có thể giữ được tánh mạng. Diệp phó tướng thường ngày tuy là không nói nhiều, có đúng không các huynh đệ đều rất thân thiết. Trong quân doanh có chút các huynh đệ ra gặp chuyện không may muốn cần dùng tiền gấp lúc. Đều là Diệp phó tướng lặng lẽ đưa tiền qua đây. Hổ Lang quân doanh trên dưới. Đối với Nhiếp tướng quân cùng Diệp phó tướng đều rất là tôn kính. Nghĩ không ra tốt như vậy hai người. Cứ như vậy bị song đầu mãng xà cho nuốt chửng. Binh sĩ tâm lý liền bộc phát khổ sở. Cách chương.